Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, cưỡi ngựa nhậm chức. Người này xuất sắc trình độ tuyệt đối không bằng Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong phía dưới. Tại quốc tế lĩnh vực bên trên thậm chí vượt qua hai người trước. Cùng dạng này gặp mặt thật sự là một loại vinh hạnh lớn lao. Nhưng Thành Ngâm Khiếu giờ phút này lại là sợ hết hồn hết vía. Bởi vì hắn biết rõ nam nhân này có thể ra trên thế giới bây giờ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Nhưng tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Bởi vì hắn còn có một thân phận khác. Hoa Thanh Phong vỗ Thành Ngâm Khiếu bả vai cười nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết hắn. Đi chào hỏi đi. Về sau đại gia chính là thân mật đồng bạn nhi. Thành Ngâm Khiếu khô khốc yết hầu nhuyễn bỗng nhúc. Nhích, hắn nghĩ hỏi một câu thật muốn đi đến một bước này sao? Thế nhưng là hắn lại không có thể hỏi ra. Cái này tất nhiên xuất hiện ở nơi này. Cái kia liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hơn nữa hắn hiểu thêm. Hoa Thanh Phong làm ra quyết định không ai có thể cải biến. Thiên Diệp, Thiếu Gia, Thành Ngâm Khiếu chật vật chào hỏi một tiếng. Hắn lúc đầu nghĩ nói một câu Thiên Diệp huynh. Nhưng cuối cùng lại gọi ra một tiếng Thiếu Gia. Hắn Thành Ngâm Khiếu tại Trung Hoa cũng là số một hào phú đại thiếu. Trừ bỏ Hoa Thanh Phong, Yến Phong loại cấp bậc này, không có người có thể để cho hắn hạ thấp tư thái. Có thể tại trước mặt người này hắn lại không tự chủ được cúi đầu. Chỉ là bởi vì thân phận của người này có tư cách kia. Cũng bởi vì tên của hắn gọi Thiên Diệp Anh Hồng. Thiên Diệp Anh Hồng trên mặt lộ ra mê chết người mỉm cười. Dùng vô cùng thuần chính tiếng Trung nói. Ngâm Khiếu không cần phải khách khí. Thanh Phong vừa rồi đã nói qua. Về sau tất cả mọi người là thân mật đồng bạn nhi. Tất cả mọi người là huynh đệ. Đúng không? Thành Ngâm Khiếu trên mặt quả thực là gạt ra vẻ mỉm cười. Cố gắng để cho mình đầu điểm một cái. Hoa Thanh Phong phủi tay. Nói. Tốt rồi. Hiện tại đại gia cũng đều biết. Anh Hồng, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Vô cùng đơn giản, chỉ phải giải quyết một người. Chúng ta cũng đủ để trưởng khống toàn cục. Thiên Diệp Anh Hồng cười nói. Không cần hắn nói, ai biết trong miệng hắn người kia là ai. Nhưng là muốn phải giải quyết Yến Phong là bực nào khó khăn. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Y thần điện bị Vô Nhan hai sư đồ một lần nữa trưởng khống. Thánh đình tổn thất nặng nề. Tăng thêm hắc ám hiệp hội quấy rối. Có đầu rút cổ không ra. Vân Chiến Thiên một ngày không ra. Vân Thiên Cung đều khó mà đem hết toàn lực. Chỉ dựa vào anh Hoa thần điện. Một bàn tay không vỗ nên tiếng. Yến Phong hiện tại cánh chim đã phong. Lại thêm cái kia mấy lão già. Ta xem rất khó. Trước đó tam đại thánh địa đột kích. Thực có thể nói lệnh Yến Phong cảm giác được nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà y thần điện nội bộ biến hóa lại làm cả cục diện xuất hiện chuyển cơ. Y thần điện hiện tại lại một lần nữa bị Vô Nhan sư đồ trưởng khống. Vội vàng chỉnh đốn nội bộ. Coi như y nguyên có định ý. Cũng không rảnh phân thân. Về phần thánh đình, ba phen mấy lần gặp khó. Lại thêm Yến Phong cùng hắc ám hiệp hội trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị. Muốn chỉ nhìn cái kia giảo hoạt kim mao hầu tử ra lại lực. Giống như không có dễ dàng như vậy. Tam đại thánh địa lập tức trừ đi hai cái. Còn lại một cái anh hoa thần điện cho dù có tâm muốn diệt trừ Yến Phong. Có thể chỉ cần Yến Phong không ra Trung Hoa một bước. Anh hoa thần điện liền không có lá gan kia quy mô xâm phạm. Miễn cưỡng xuất động một số cao thủ. Chỉ dựa vào Yến Phong sức mạnh của bản thân liền đã đủ để ứng phó rồi. Thiên Diệp Anh Hồng mỉm cười. Nói, Thanh Phong làm gì đem sự tình nghĩ như vậy phức tạp đâu. Ta nhớ được các ngươi Trung Hoa câu có câu nói làm rồng có vảy ngược. Chạm vào hẳn phải chết. Đúng không? Không sai. Hoa Thanh Phong gật đầu nói. Câu nói này ta có bản thân một phen lý giải. Ta cảm thấy muốn giết sạch một con rồng. Cũng không cần đem hắn chém giết. Chỉ cần nhổ rơi nghịch lân của hắn cũng đã đủ rồi. Thiên Diệp Anh Hồng lời này vừa nói ra. Bất kể là Hoa Thanh Phong còn là Thành Ngâm Khiếu cùng Trương Dương cũng là biến sắc. Thiên Diệp Anh Hồng muốn làm gì? Là muốn đi nhổ Yến Phong nghịch lân sao? Chẳng lẽ không biết, Long Chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết sao? Chẳng lẽ hắn là muốn tìm cái chết? Hoa Thanh Phong trong mắt lại bộc lộ ra dị sắc, cười to nói. Ha ha, anh Hồng quả nhiên là nhân trung Long Phượng. Một câu liền làm Thanh Phong hiểu ra a. Thái tử, Thành Ngâm Khiếu hoảng hốt vội nói. Hoa Thanh Phong đưa tay cắt ngang hắn, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta nghĩ ngươi nên minh bạch, một người để ý nhất, thường thường là hắn yếu nhất. Lần này Diệp Thanh Hải mất tích sự kiện sinh ra phong ba cuối cùng là lắng xuống, Hoa Thanh Phong tổn thất nặng nề, Yến Phong lại là đại hoạch toàn thắng. Sáng sớm, Yến Phong liền rạng rỡ, bởi vì hôm nay là hắn kế nhiệm Long Tổ tổ trưởng thời gian. Long Tổ một mực là Hoa Thanh Phong trong tay lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu như Yến Phong cũng có đồng dạng thẻ đánh bạc, cái kia Hoa Thanh Phong ưu thế cũng liền không tồn tại. Cũng không biết những lão gia hỏa kia là cố ý hay là thế nào lấy. Long Tổ tổ hai căn cứ vậy mà cùng Long Tổ tại cùng một nơi. Yến Phong đã có thể tưởng tượng ra được, chờ mình kế nhiệm Long Tổ tổ hai tổ trưởng thời điểm sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Bất quá Yến Phong cũng không ngại, bởi vì đó cũng là bản thân muốn thấy được cục diện. Lẻ loi một mình chạy tới căn cứ, nghênh đón hắn chính là hắn người quen biết cũ, Long Tổ Hoàng Tự Tổ Phó Tổ trưởng Thái Sơn. Trông thấy Yến Phong, Thái Sơn biểu lộ có chút phức tạp. Liền trước đây không lâu, Yến Phong mới vừa trở thành Hoàng Tự Tổ Tổ trưởng, một hạng nhiệm vụ đều vẫn chưa hoàn thành, liền đã biến thành Long Tổ Tổ hai tổ trưởng. Con mẹ nó cũng quá thao đản a. Hello, lão Thái, chúng ta lại gặp mặt. Yến Phong tiến lên thân thiết vỗ Thái Sơn bả vai chào hỏi. Thái Sơn khóe miệng co quắp một trận, nói, đừng gọi ta lão Thái. Không gọi lão Thái, chẳng lẽ ta phải gọi ngươi lão Thái Thái? Ta, Thái Sơn thật muốn nhảy dựng lên chửi mẹ, ngươi con mẹ nó mới là lão Thái Thái đâu. Gọi ta Thái Sơn. Thái Sơn nắm nắm đấm nói, ai nha, cái gì Thái Sơn, lão Thái, chúng ta quan hệ này, gọi cái gì đều thân mật. Yến Phong tuét miệng nói, Thái Sơn đầy đầu hắc tuyến, biểu tình kia rõ ràng là lại nói, ta không muốn cùng ngươi thân mật, phí lão đại sức lực, cuối cùng là đem Yến Phong cho mang vào trong căn cứ. Vừa vào cửa Yến Phong đã nhìn thấy bên trong đã đứng đầy người. Hoàng Tự Tổ người tất cả đều tại, không riêng gì Hoàng Tự Tổ người, còn có Hoa Thanh Phong cùng 30 thanh niên nam nữ. Yến Phong phát hiện cái này 30 người từng cái cũng là cường hoành vô cùng cao thủ. Nhất là đứng ở Hoa Thanh Phong bên cạnh hai nam một nữ. Không hề nghi ngờ, ba người này chính là Long Tổ trừ bỏ Hoa Thanh Phong bên ngoài người mạnh nhất. Thiên, Địa, Huyền, ba tổ tổ trưởng. Yến Phong vung tay lên nói, nha, nhiều người như vậy tới đón tiếp ta à, thực sự là quá vinh hạnh, chờ một chút ta mời khách, tất cả mọi người muốn đi à, không đến liền là không nể mặt ta, rượu ngon tùy ý gọi, cô nàng tùy tiện muốn, có thể kính nhi tạo. Lời này vừa nói ra, toàn trường cũng là khuôn mặt im lặng, rượu ngon tùy ý gọi còn chưa tính, cô nàng còn có thể tùy tiện muốn. Đây là muốn thành đoàn đi dạo kỹ viện sao? Lập tức, vô số xem thường, căm thù ánh mắt tập trung tại Yến Phong trên thân. Những ánh mắt này phần lớn là thuộc về Thiên, Địa, Huyền, ba tổ. Về phần Hoàng Tự Tổ người tùy tiện sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Nhưng ít ra không có địch ý, bởi vì bọn hắn đã thấy được Yến Phong biến thái. Sợ đem tên vương bát đản này cho làm phát bực, bị đánh một trận. Hoa Thanh Phong tiến lên mỉm cười nói, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, cũng là chúng ta Long Tổ là một cái buổi lễ long trọng. Long Tổ toàn thể nhân viên lễ ra trình diện. Yến Phong vỗ vỗ cái trán, nói, đúng nga, từ hôm nay trở đi ta chính là Long Tổ tổ hai tổ trưởng, cũng chính là người lãnh đạo tối cao một trong. Bọn họ nếu là không đến, sợ về sau ta cho bọn hắn tiểu hài xuyên. Ta là hạng người như vậy sao? Những người khác không có mở miệng, nhưng Hoàng Tự Tổ một số người biểu tình trên mặt rõ ràng chính là đang nói. Ngươi chính là người như vậy. Hừ, để cho dạng người này làm Long Tổ tổ trưởng, thực sự là không có thiên lý. Một câu tràn ngập khinh bỉ thanh âm vang lên. Yến Phong quay đầu nhìn lại, lập tức liền muốn phát ra một tiếng cảm thán thượng đế thần kỳ. Lại còn có thể tạo ra dạng này kỳ hoa người đến. Người này chính là thiên, địa, huyền ba tổ tổ trưởng trong đó cái kia nữ tính. Nhưng nữ nhân này cũng quá không giống nữ nhân. Nào có nữ nhân lớn lên cao lớn thô kệch, lưng hùng vai gấu. Nhìn thể phách quả thực là so Lăng Thiết Sơn đều muốn tới hùng tráng. Cũng may nàng không có dâu ria. Nếu như lớn lên dâu ria, còn có người nói nàng là nữ nhân, không phải là bị chửi mù mắt không thể. Nữ nhân này gọi Huyền Phượng, là Huyền Tự Tổ Tổ trưởng. Yến Phong biết rõ nàng. Chữ Thiên Tổ Tổ trưởng gọi Thiên Long, là một cái khôi ngô nam nhân. Địa Tự Tổ Tổ trưởng gọi Đất Hổ, là một người giống hầu tử giống như người lùn. Ngươi kêu Huyền Phượng đúng không? Ngươi là muốn nói người như ta không thể làm Long Tổ Tổ trưởng có đúng không? Yến Phong cười híp mắt nhìn chằm chằm Huyền Phượng, ánh mắt ở trên người nàng quét mắt một lần. Hắn thực muốn đem gỡ ra mở một chút. Cái kia toàn tâm toàn ý đến tột cùng là cơ ngực, còn là nữ nhân giới tính biểu tượng. Đoán chừng tám thành là cái trước. Bị Yến Phong không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm bộ ngực, Huyền Phượng lập tức liền giận, trợn mắt nói: Người không phải là không thể làm, mà là không xứng làm. A, ta không xứng, người nào xứng đâu, người xứng. Yến Phong cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía những người khác, ánh mắt như ngừng lại Thiên Long cùng Địa Hổ trên thân. Hỏi, còn là nói, các ngươi cảm giác được các ngươi xứng. Thiên Long vừa nhìn liền biết là loại kia nhanh mồm nhanh miệng người. Căm tức nhìn Yến Phong không nói lời nào. Địa Hổ liền âm hiểm nhiều, cười tủm tỉm nói ra: Huyền Phượng cũng chỉ là nói bậy, đây chính là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta thân là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đúng vậy a, cái này là mệnh lệnh của cấp trên, các ngươi chỉ có thể phục tùng, có phải hay không? Nếu như không có mệnh lệnh của cấp trên, các ngươi liền đều cảm thấy ta không xứng đâu. Yến Phong hỏi, lời này vừa nói ra, Thiên Long cũng nhịn không được nữa, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Nếu như không phải mệnh lệnh của cấp trên, ngươi có tư cách này làm Long Tổ Tổ hai tổ trưởng sao? Hắn vừa nói sau, lập tức đưa tới một mảnh hưởng ứng. Chính là, tiểu ma cà bông một cái, ngươi dựa vào cái gì? Nếu như không phải mệnh lệnh của cấp trên, ngươi cũng xứng làm Long Tổ Tổ trưởng. Không có cách nào, người ta có quan hệ, có hậu trường, người ta không phải bái mấy cái ông nội nuôi sao? Hiện tại lưu hành nữ minh tinh bái cha nuôi thượng vị. Ông nội nuôi thế nhưng là tỷ can cha ngưu bức nhiều. Nói không chừng về sau còn có thể làm thủ trưởng đâu. Ta không phải nghe nói những nữ minh tinh kia bái cha nuôi cũng là muốn bồi ngủ sao? Không biết bái ông nội nuôi muốn hay không ngủ cùng. Nghe nói đầu năm nay nam nhân cái mông so nữ nhân còn đáng tiền. Làm không tốt chính là có chuyện như vậy. Ha ha ha, ha ha ha, một phen chanh chua, khó nghe nghị luận càng nói càng tà ác. Đả kích Yến Phong, mọi người nhất thời một trận cười to. Nhục nhã, đây là lõa lồ nhục nhã. Yến Phong làm Long Tổ Tổ hai tổ trưởng, bọn họ không nguyện ý, nhưng không thay đổi được cái gì. Có thể lại có thể nhục nhã hắn một phen. Nha, chính là nhường ngươi mất mặt. Mà mục đích cuối cùng của bọn họ chính là muốn đả kích Yến Phong. Chứng minh hắn cái này Long Tổ Tổ hai tổ trưởng hàm kim lượng quá thấp. Không có tư cách cùng chính hiệu Long Tổ Tổ trưởng so sánh. Như vậy lời khắc nghiệt, Yến Phong nghe giải quyết xong một chút cũng không tức giận. Mà là cười tủm tỉm, nói: Ta cũng cảm thấy ta không xứng làm cái này Long Tổ Tổ hai tổ trưởng. Thế nhưng là dù sao cái này là mệnh lệnh của cấp trên, ta cũng không thay đổi được cái gì a. Không bằng như vậy đi, chúng ta tới đánh một lần lôi đài a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.